Tình yêu này có thể. Chương 21, cuộc thi nhảy. Góc truyện audio.com. Tao không có, nó hét lên với tôi. Thì không có, làm gì dữ vậy, nói vậy thôi chứ tôi chắc chắn là con quên nó hơi thinh thích hoàn rồi. Từ nhỏ đến giờ, lần đầu tiên tôi mới thấy nó biểu hiện như vậy. Chuyên gia tâm lý như tôi đây chỉ cần xem xét một lúc là biết ngay. Nhưng chuyện này để sau vậy. Hiện tại tôi phải tìm ra hào để luyện nhảy cái. Vòng bán kết và chung kết sẽ tổ chức tại trường tôi nên phải nhảy cho ra hồn chứ không mất mặt lắm. Tôi đang định đi tìm cậu ấy thì đã gặp cậu ấy ngay cửa lớp. À, Gia Hào, chào cậu, dạo này cậu thế nào? Đã đỡ hơn chưa? À, tớ không sao nữa rồi. Bao giờ mình tập? 4 giờ chiều hàng ngày nhé. Tập 2 tiếng, được không? Quá được ấy chứ. Mà, cậu đã thích cho cậu bạn ấy hiểu chưa? Vẫn chưa, nhưng mà mọi chuyện ổn hết rồi. Cậu đừng lo, úp, nói rồi Gia Hào nhìn tôi cười. Tôi cũng cười lại, rồi tiếng trống vang lên. Tôi tạm biệt Gia Hào rồi về chỗ. Lại bắt đầu tiết học, và lại viết bài. Thật sự là Gia In viết bài rất nhanh. Cậu ấy viết xong còn ngồi chơi. Tôi thì khác mãi chưa xong được nửa bài. Hồi sáng nói Gia In là tôi đã viết bài kịp chỉ là chống chế. Chứ tôi toàn mượn vở Tiến chép bài thôi. Kể ra Tiến cũng tốt thật. Tôi nhờ gì cậu ấy cũng giúp. Về sau nếu cậu ấy có cần tôi cũng sẽ cố gắng giúp hết sức mình. Mà bây giờ tính sao đây? Lộ tẩy mất, tôi đành giả bộ ghi chép chép một tí rồi đóng vở lại. Ra điều như mình làm xong rồi cho Gia In khỏi nghi. Có gì ra về tôi mượn vở Tiến sau. Tiên, Gia In gọi tôi. Hả, tớ, Gia In chưa kịp nói hết câu. Thì tiếng ai đó vang lên. Đoá Nhi ngất xỉu rồi. Gia In vội vàng ra chỗ Đoá Nhi. Vì giờ ra chơi không có cô ở đây nên cậu ấy bế Đoá Nhi xuống phòng y tế. Tôi cũng phải xuống đó. Nghe cô yếu tế nói rằng do cậu ấy thiếu ngủ nhịn ăn ngày. Với tâm trạng buồn rầu nên mới ngất xỉu. Có gì nên cho bạn nghỉ ngơi vài ngày để lấy lại sức. Ai cũng nghĩ do cậu ấy học hành căng thẳng quá nên mới dẫn đến tình trạng này. Riêng tôi thì không, có thể là buồn chuyện của tôi và Gia In nên mới như thế. Nghĩ đến đây tôi lại thấy mình thật là quá tội lỗi. Không thích Gia In nữa là một điều đúng đắn. Đánh trống rồi, ai cũng phải đi lên lớp cả. Tôi cũng phải lên, bỗng Gia In gọi, Tiên, cậu ở lại đây chăm sóc Đoá Nhi nhé. Có gì tớ nhờ bạn khác chép bài giùm cậu. Tớ muốn nói, dù gì tớ cũng là lớp trưởng. Phải lên quản lớp, Đoá Nhi, cần cậu hơn, không để cho Gia In nói câu nào nữa tôi chạy một mạch lên lớp. Trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn hiện giờ. Cảm giác buồn, cảm giác tội lỗi, và thương Đoá Nhi nữa. Học xong rồi, mọi người ra về hết mà Gia In và Đoá Nhi cũng chưa lên. Chẳng lẽ để cặp của hai người họ ở đây? Lỡ ai lấy thì sao? Thế là tôi lại tốt bụng xách cặp xuống. Nhưng lại không có ai ở phòng y tế. Nghe cô y tế nói là họ ra cổng trường rồi. Tôi lại lật đật xách cặp chạy ra đó. Gia In đang dìu Đoá Nhi vào xe hơi. Gia In nhìn thấy tôi đưa cho Gia In cặp của cậu ấy và của Đoá Nhi. Tại mọi người về hết rồi, tớ sợ mất nên mang xuống đây. Cảm ơn, xong rồi Gia In cũng đi vào chiếc xe đó. Vậy Gia Thảo không chém gió, họ đi cùng xe với nhau. Lại càng có thêm lý do để tôi bỏ cuộc rồi. Cứ chiều tới là tôi tập luyện cùng Gia Hào. Bây giờ tôi mới biết cậu là người song tính. Vậy là chị Hùng của tôi có cơ hội rồi. Gia Hào rất kiên nhẫn. Cậu ấy chỉ cho tôi từng động tác một. Còn chỉ tôi cách nhảy mà sẽ giảm nguy cơ bị chấn thương hay mất sức. Thế là cũng tới ngày diễn ra chung kết rồi. Mỗi thí sinh sẽ có một phần nhảy solo và một phần nhảy đôi. Và tất nhiên là tôi nhảy với Gia Hào rồi. Tôi có nói với Hùng trước là lỡ có đoạn nào mà tình tứ hay sát nhau qua thì đừng chấp nhặt tôi. Hùng cũng thông cảm nên tôi cũng đỡ lo. Và tiết mục solo nữ của tôi chỉ đứng thứ nhì. Còn của Gia Hào thì nhất. Khỏi nói tôi cũng biết. Tới phần nhảy đôi rồi. Vừa bước ra sân khấu mà mọi người đã là hét ầm inox. Có cả các bạn trường khác mưa nhưng chủ yếu là trường tôi là chính. Chắc Zain không đi, cậu ấy còn phải chăm Đoá Nhi mà. Tôi cũng sẽ nhảy tự nhiên hơn. Tới khi kết bài có động tác nhảy làm hai đứa tôi suýt chạm môi. Suýt thôi chứ chưa chạm nha mà ở dưới lại hú hét to hơn. Kết thúc thì Gia Hào nắm tay tôi và chúng tôi chào khán giả. Đến khi công bố kết quả nhảy đôi thì tụi tôi thắng. Thế là chúng tôi có 3 cái cúp. Lớp tôi mừng quá chừng. Mới vào lớp mà tụi nó đã chạy ùn ra ôm tôi. Gia Hào bảo tôi giữ cái cúp chung nên tôi cũng giữ. Đang ôm cái cúp thì bỗng Đoá Nhi xin mượn. Vậy là Zain cũng đến nữa. Nhưng vẫn còn muốn cầm cúp nên tôi nói. Tí nữa được không? Chắc cậu không muốn cho tớ mượn đúng không? Đoá Nhi bỗng thay đổi thái độ. Chỉ là cái cúp thôi mà bỗng Zain nói khiến tôi cảm thấy tự ái. Tôi liền đưa cái cúp đó cho Đoá Nhi. Đấy, thích lấy luôn cũng được. Chỉ là cái cúp thôi. Tôi nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi chạy một mạch, chẳng may vấp cục đá thế là té. Máu ở đầu gối chảy ra. Bỗng Zain chạy tới, nói với bộ mặt tức giận. Mắt để sau lưng hay sao mà đi thế cũng té. Phải, mắt để sau lưng đó. Ai khiến cậu quan tâm? Đi về với Đoá Nhi của cậu đi. Tôi cũng tức giận nói, cách chương.